Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2773. Chương 2773. Con đường mà đạo vận chính là cửu trọng thiên, sau đó tu luyện duy nhất một con đường. Rất nhiều võ giả kỳ thật không cần cảm ngộ ra bản thân đạo vận, thực lực cũng có thể không ngừng tăng cường. Thập đại cường giả người những này so bình thường cửu trọng thiên mạnh nhiều người như vậy, cơ bản cũng đều còn không có bước ra một bước kia. Cũng chỉ có Hỏa Phượng tiên tử hơi cảm ngộ ra như vậy một tia. Nhưng bọn hắn chính là so những người khác mạnh rất nhiều. Đây cũng là bọn hắn ngộ tính cùng thiên phú tương đối mạnh. Không ngừng đi cảm ngộ, liền sẽ có phương diện khác tiến bộ. Tại gấp 10 gia tốc thời gian đại trận bên trong, Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, tay nắm lấy bản nguyên thần thạch, trong lòng bàn tay còn có một tia huyết dịch. Hắn đang không ngừng cố gắng tu luyện. Thời gian trôi qua, ngoại giới chỉ là đi qua không đến một tháng thời gian. Bạch Vũ Triết tại thời gian trận pháp bên trong cũng đã đem đan điền của mình cho tu luyện tới viên mãn trạng thái. Trên thực tế cũng chính là hơn 10 cái nguyệt không đến. Chủ yếu là hắn có bản nguyên thần thạch, tốc độ tu luyện quá nhanh. Bạch Vũ Triết đứng dậy, đại khái cảm thụ một chút tự thân tình trạng, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đoán chừng nếu như bây giờ lại cùng Bạch Hổ kiếm thánh luận bàn, tại không xuyên sinh linh chiến giáp tình huống phía dưới, tối thiểu nhất chống đỡ cái chừng 1000 chiêu không có vấn đề. Muốn bằng vào mình thực lực đánh bại Bạch Hổ kiếm thánh, kia còn không có nhanh như vậy. Dù sao Bạch Hổ kiếm thánh tại thượng cổ man tộc bên trong cũng tuyệt đối là ngàn năm bất thế gia siêu cấp yêu nghiệt. Thập đại cường giả người trung trừ Thiên Hồ tiên tử, hắn giống như trẻ tuổi nhất. Sau đó, Bạch Vũ Triết vẫn không có xuất quan. Hắn bắt đầu nghiên cứu Cửu Long phá thiên một chiêu này. Thời gian đại trận bên trong không ngừng có thần long phi vũ, năng lượng trùng thiên. Theo thời gian trôi qua, thậm chí thường xuyên đem thời gian trôi qua đều cho phá rối. Cũng là này thời gian đại trận quá mức thâm ảo, mà lại chính Bạch Vũ Triết cũng tận lượng đi tránh phá hư. Nếu không toàn bộ đại trận cũng sớm đã bị hắn cho trực tiếp oanh phá. Dù sao thời gian đại trận là không có cái gì lực phòng ngự, chỉ có thể dựa vào thời gian lực lượng đến làm hao mòn lực công kích. Ngoại giới đi qua hơn một tháng, Bạch Vũ Triết ở bên trong tu luyện Cửu Long phá thiên đại khái chừng một năm. Rốt cục đem một chiêu này tăng lên tới nhất định cao độ. Hắn lực công kích tuyệt đối có 102 thiên cấp công pháp cái khác tất cả chiêu thức phía trên. Lại sau đó, hắn liền bắt đầu đi cảm ngộ đạo vận. Đây mới là hắn sau này trọng yếu nhất phương hướng. Đạo của ta hẳn là hủy diệt chi đạo. Bạch Vũ Triết một bên lĩnh hội, một bên tại xác định chính mình chuẩn xác phương hướng. Đạo cũng giống vậy, chia rất nhiều loại. Tỉ như Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ hủy diệt chi đạo, hoặc là sinh mệnh chi đạo, sát lục chi đạo, hoặc là nói cũng có thể dựa theo thiên địa tự nhiên thuộc tính đến phân. Trong ngũ hành liền có 5 loại nói, hoặc là âm dương hai đạo, cũng là muốn phân chia ra. Tục ngữ nói đại đạo 3000, trên thế giới này đạo còn nhiều. Mỗi người đến trình độ này sau đó liền cần lựa chọn một đầu đạo thuộc về mình. Tỉ như Bạch Vũ Triết, trong cơ thể hắn có như thế kinh khủng lực lượng hủy diệt, cho nên hắn cảm thấy chính mình hẳn là lĩnh hội hủy diệt chi đạo so sánh phù hợp. Sau đó thời gian, hắn đang không ngừng thôi diễn. Trong đầu thỉnh thoảng hiện hiện lúc trước đệ cửu kiếp cuối cùng một tia chớp. Kia là một cây đen nhánh trường thương, từ tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi điện tạo thành. Kia trong đó liền ẩn chứa một loại nói, mặc dù đạo vận thể hiện chỉ có như vậy một tia một sợi, nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói, chỉ cần có thể tìm hiểu ra đến, đó chính là thành công bước ra bước đầu tiên.